Chương 730, ai gọi ta là? Tôn Thanh mặt liền biến sắc, hắn đã cảm thấy, không trung hấp lực trở nên yếu, có lẽ tầng 18 trong địa ngục truyền tới kia từng tiếng ác quỷ gầm thét lại tựa hồ như gần, phô duỗi trên mặt đất vòng xoáy dần dần trở nên hòa hoãn, sau đó một cái hiện đầy màu xanh lân mịn cự trảo từ trong vòng xoáy đưa ra ngoài, khi cái móng vuốt tổng cộng có 3 ngón tay, như chim muông bay trảo, đầu ngón tay có cong hình cung, lộ ra sâm sâm hàn quang, con mắt của Tôn Thanh híp một cái, một vệt ánh đao chớp nhoáng đi. Rơi xuống trên cự trảo kia, nhất thời như kim loại đụng nhau, vang vang vang dội, tia lửa văng khắp nơi, nhưng ánh đao kia đem cự trảo khẽ quấn, liền đem kỳ chém làm phấn vụn, ha, Tôn Thanh còn không có cười ra tiếng, liền thấy tứ phương quỷ khí lần nữa hội tụ, cự trảo tái hiện, tiếng cười kia tự nhiên cũng ách ở trong cổ họng, Lâm Phi thấy kia trọng tụ quỷ vật, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, sau khi, kia trọng tụ cự trảo đánh một cái vòng xoáy, đằng nhảy ra, lộ ra mãnh liệt quỷ khí cùng vô số quỷ vật. Đó là một con đầu người điểu thân thanh lân đại quỷ, nó thân dài ngàn trượng, dương cánh thượng một mảnh phiến lân vũ như đao phong ác liệt, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Tôn Thanh. Ngay sau đó, vòng xoáy ầm ầm tản ra, một con tiếp một con quỷ vật từ trong tuôn ra ngoài, từ tầng 18 trong địa ngục, cộng đi ra cửu đầu to lớn quỷ vật, có là hình người, mặt mũi xanh đen, tranh nanh đáng sợ, cũng có năm đầu yêu quỷ, mỗi cái đều đã có quỷ vương tu vi, nhưng lại không đạt đến đỉnh phong, bọn họ xuất hiện sau khi, bốn phía quỷ khí khủng bố. Trong nháy mắt liền làm mảnh này rộng lớn không gian trở nên hẹp hòi đứng lên, bọn họ tiện tay liền kéo quá bốn phía quỷ tướng, viết vào trong miệng, khanh khách âm thanh cùng trận trận thê lương kêu gào ở nơi này quỷ, khí âm trầm trong trận pháp kích động, làm người ta trong lòng sợ hãi, này cửu đầu quỷ vương trời sinh tính hung tàn, đều là từ ngàn vạn ác quỷ trung chiến đấu lớn lên, xuất hiện sau khi, liền hướng đến Lâm Phi cùng Tôn Thanh nhào tới, Lâm Phi ngay từ đầu ngư bẫy, xê lại không có đem các loại quỷ vương để ở trong lòng, tại hắn thất đạo kiếm khí trung ngoại trừ vô thường kiếm khí cùng thông u kiếm khí không giỏi về tấn công đánh, còn lại ngũ đạo kiếm khí đều có đánh với quỷ vương một trận lực, lập tức hắn thu vô thường cùng thông u thái ất kiếm khí thân hóa kim long thần quang trong trẻo, chợt tiến lên đón tam túc kim ô thanh huy trăng sáng, sau đó đi vân văn hóa băng ly lôi ngục như kim xà, trong lúc nhất thời rực rỡ tươi đẹp kiếm mang ở mảnh này trong trận pháp nổ tung, thiên vạn đạo kiếm quang choáng váng rồi mắt người, ngoại trừ mới bắt đầu đầu kia đầu người điểu thân quỷ vật dõi theo Tôn Thanh không thả, không ngừng đánh bạch cốt tháp ngoại, còn lại 8 con quỷ vương đều bị Lâm Phi kiếm khí chặn, Kim Long rung đùi đắc ý, liền đem một con quỷ vật đầu đánh nát, tam túc kim ô dương cánh khẽ vỗ, đỏ ngầu đường dài ngang qua trưởng không, trong nháy mắt hóa thành biển lửa, đem hai đầu quỷ vương bao phủ, mà cái khác quỷ vương, hoặc là bị vân văn đóng băng, hoặc là bị lôi đình bao phủ, theo Lâm Phi một tiếng quát, nhẹ, trong nháy mắt liền hóa thành phấn vụn, có thể Lâm Phi chém chết đám này quỷ vương tốc độ nhanh. Bọn họ tốc độ phục sinh nhanh hơn, một con tiếp một con từ quỷ khí trong vòng xoáy đi ra, chiến lực từ đầu tới cuối duy trì ở đỉnh phong, càng chiến đấu, vẻ này hung hãn càng kinh người, vô luận Lâm Phi đưa chúng nó như thế nào giết chết, dù là ngay cả một tia quỷ khí cũng không còn lại, những quỷ này vương cũng sẽ sống lại, vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng, quỷ vương có thể khởi tử hoàn sinh, liên tiếp không ngừng, nhưng Lâm Phi mỗi lần thúc giục kiếm khí, đều cần chân nguyên duy trì, mảnh này trong trận pháp, lại bị quỷ khí lấp đầy. Không một tia linh khí, chân nguyên tiêu hao sau khi, rất khó bổ sung, một khi chân nguyên khô kiệt, đối mặt này cửu đầu quỷ vương cùng đếm không hết quỷ tốt, quỷ tướng, liền không khác nào đợi làm thịt dê con, qua hồi lâu, kia quỷ vật mua một chút tiêu hao cũng không, trận pháp cũng vô cùng kiên cố, đánh không mở, mà Tôn Thanh nhưng dần dần chống đỡ không nổi đi, hắn mồ hôi như mưa rơi, vốn là tựa như trường hà sông lớn như vậy chân nguyên đã tiêu hao hơn nữa, ở bạch cốt tháp ngoại, xích hắc hàng dài đem đầu kia khắp cả người thanh lân quỷ vật giết 5 lần. Vẫn như trước không tránh thoát, giờ phút này bị quỷ vương cánh vạch qua, mảng lớn vẫy hạ xuống, máu thịt lăn lộn, chỉ lát nữa là phải bị quỷ vương nuốt vào, Tôn Thanh liền tranh thủ pháp bảo chân linh triệu hồi long văn đao bên trong, không có xích hắc hàng dài ngăn trở, đầu kia quỷ vương chợt đụng giống như bạch cốt cao tháp, cả tòa tháp cao quỷ khí lăn lộn, căng căng bạch cốt đồng loạt rung một cái, đem bên trong Tôn Thanh cũng dao động huyết khí dâng trào, khóe miệng tràn ra tia máu, hắn nuốt xuống trong cổ họng ngọc tinh, gắt gao chống cự, không chỉ là Tôn Thanh, sắc mặt của Lâm Phi cũng ngưng trọng, vừa mới hắn thử đi chém vỡ kia đạo vòng xoáy, có thể thiên vạn đạo kiếm mang hạ xuống, phủ kín phía dưới quỷ khí biến mất một cái chớp mắt, lại từ cái kia trên bậc thang tuôn ra ngoài, tự hồ này uy nghiêm sâu thẳm dưới cầu thang phương, liên tiếp hoàn tuyền, quỷ khí liên tục không ngừng, không có cuối, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là một mảnh không có giới hạn hư không, muốn phá vách tường đi ra ngoài, cũng không có mục tiêu, mà phía dưới là trận pháp diễn hóa ra tầng 18 địa ngục, quỷ khí âm trầm, gió mạnh não xương. Chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác run sợ trong lòng, nghĩ cũng biết bên trong tuyệt không phải hảo tương dữ, nghĩ muốn đi ra ngoài lời nói, chỉ có đỉnh đầu tòa kia trận đồ. Vô luận là quỷ vương hay lại là địa ngục trận pháp, tất cả từ trong trận đồ đến, nếu là có thể phá hỏng trận đồ, mới tính chân chính thoát hiểm, nhưng vừa vặn cũng thử qua, huyền hoàng chi khí cương quyết bền bỉ, ngay cả thất đạo kiếm khí cũng không thể làm gì, nếu không ra, chúng ta cũng phải lưu lại nơi này phiến trong địa ngục rồi. Chống giữ một hồi, Tôn Thanh trong đầu ông minh vang dội, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phải với máu thịt chia lìa, cả kia tòa bạch cốt tháp đều có muốn băng liệt dấu hiệu, hắn không thể không vận lên chân nguyên, hướng Lâm Phi hét. Lâm Phi ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu kia phiến phản vất tích toàn vô số các bụi một loại không trung, nhẹ nói đạo, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể phá ra mảnh này trận đồ, nhưng vấn đề là, thế nào phá, lấy cái gì phá, Tôn Thanh cái này chiến đấu cưng chiều, thời khắc mấu chốt cũng không trông cậy nổi, tiếp lấy một con quỷ vương cũng đã miễn cưỡng thành như vậy, mà Lâm Phi thì cần muốn một người khiêng tám cái quỷ vương, đặt ở bình thường, này tám cái quỷ vương hắn cũng sẽ không coi vào đâu, chém chính là, nhưng bây giờ, này tám cái quỷ vương tử tử sinh sinh vô cùng tận, căn bản sát không dứt, tựa như cùng vô số quỷ vương cản ở trước người, vượt qua không qua, bọn họ chiến lực tuy nói cũng không hề cao cường, có thể cũng không có đến Lâm Phi có thể xem nhẹ trình độ, bị những quỷ này vương một kích toàn lực, trên người xương cũng phải bể hơn mấy căn. Bây giờ ngũ đạo kiếm khí đồng loạt điều động, mới có thể đem các quỷ vương chắn với bên ngoài hơn 10 trượng. Lâm Phi đem chính mình có lá bài tẩy suy tư một lần, sau đó than nhẹ một tiếng, nếu ác quỷ trận đồ thanh tĩnh là tốt. Lúc trước cùng Nghiễm Thành chân nhân sơ ngộ lúc đánh một trận, ác quỷ trận đồ thay Lâm Phi khiêng yêu đế tháp một kích tối hậu, cấm chế thiếu chút nữa sập, ác quỷ cùng bạch cốt cự long cũng lâm vào ngủ say, bị Lâm Phi đặt ở trong minh thổ, dùng cúc cúc quỷ khí bồi bổ, đến nay chưa tỉnh, ai gọi ta là...